Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 243, một mình trèo trống. Mặc dù mệt, nhưng là tiền thương nhất vẫn như cũ lợi dụng tối hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa vì chính mình bổ khuyết bụng, làm nóng xong sau, hắn cũng không có gọi Vương Bàn cùng Tiểu Toàn Phong, tự mình một người ăn hết tất cả, còn là rất suy yếu. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn, đánh tiếp ngáp, rời đi phòng bếp, hắn về tới gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, Tiểu Toàn Phong lại nằm ở trên giường, chỉ là không có nhắm mắt lại, mà là ngơ ngác nhìn trần nhà. Tiền thương nhất đứng ở trước gương, một trương mỏi mệt mặt xuất hiện tại trước mắt hắn, đối tấm gương lộ ra mỉm cười về sau. Hắn quay người dự định rời phòng. Thương nhất, ngươi nói ta có thể hay không chết ở chỗ này? Tại tiền thương nhất rời phòng phía trước, Tiểu Toàn Phong hỏi một câu, thanh âm bên trong vừa có sợ hãi, cũng có kỳ vọng. Sợ hãi là đối sợ hãi tử vong, kỳ vọng thì là hy vọng tiền thương nhất cho hắn một cái trong lý tưởng trả lời. Hồi, tiền thương nhất vứt xuống cái chữ này sau liền đi ra ngoài, đi vào văn phòng, vừa mở cửa chỉ nghe thấy bên trong có người tại hô to. Ta muốn lên nhà vệ sinh, mau thả ta ra ngoài. Bành Phúc Bảo mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai chân kẹp chặt, biểu lộ phi thường quẫn bách. Tiền thương nhất cũng không nói nhảm, mở cửa về sau liền mang theo Bành Phúc Bảo đi vào nhà vệ sinh. Bởi vì có còng tay nguyên nhân, hắn cũng không sợ Bành Phúc Bảo chạy trốn. Giải quyết xong sinh lý nhu cầu về sau, Bành Phúc Bảo lần nữa bị giam tại câu lưu thất. Ngồi trên ghế về sau, tiền thương nhất lại đánh một cái ngáp. Bất quá hắn vẫn như cũ không có ý định ngủ, đang suy nghĩ ra đối sách phía trước. Hắn cũng không có loại ý nghĩ này. Tại Lư Toàn bọn hắn đến về sau, ta muốn xác nhận ba chuyện. Chuyện thứ nhất là Tả Sơn thi thể phải chăng bị phát hiện. Nếu như không có, chuyện này liền có thể trước tiên thả một chút. Dù sao, ta biết Tả Sơn tử vong tình huống, mà bọn hắn không biết, hoàn toàn có thể làm một loại thẻ đánh bạc. Chuyện thứ hai chính là xác định Tảo Ánh sinh tử, làm quái dị hài nhi vật chứa. Nàng sống hay chết phi thường trọng yếu. Đương nhiên, cũng có thể là tình huống khác, tỉ như nửa chết nửa sống. Chuyện thứ ba chính là bọn hắn định làm như thế nào. Nói trắng ra là, ta bất quá là một người, trên tay đã không có thể trực tiếp uy hiếp bọn hắn vũ khí, cũng không đủ quyền uy đối bọn hắn ra lệnh. Bọn hắn nhiều lần nhường nhịn chỉ sợ vẫn là bởi vì ở vào quan sát trạng thái, đối ta nội tình không rõ ràng. Một khi hiểu rõ về sau, chỉ sợ, bất quá bây giờ cũng có một cơ hội. Này một ít chết đi người có lẽ là một cái đột phá khẩu, một cái có thể để cho Phổ Sa Trang thế lực rơi vào hỗn loạn đột phá khẩu. Tả Sơn chết đi về sau, hắn quản hạt phạm vi khẳng định sẽ bị Tả gia người tiếp tục kế thừa, nhưng là cùng còn lại ba nhà có tranh cãi điền sản ruộng đất vân vân, chỉ sợ cũng chỉ có thể chắp tay tương nhượng. Đối với Tả gia đến nói, còn có tệ hơn tình huống, Tả gia những người còn lại cũng không phải là bền chắc như thép. Nói không chừng sẽ xuất hiện hai nhóm người tranh lão đại tình huống. Nghiêm trọng hơn tình huống là có ba nhóm người tranh quyền đoạt lợi. Đương nhiên, không quản là nhà ai người, chỉ cần không tâm tình đến tìm ta gây phiền phức, với ta mà nói cũng không có phân biệt. Bành Duy bên kia, có Bành Phúc Bảo làm chứng, chứng minh còn lại 7 người rời đi thời điểm còn sống. Như vậy nên vấn đề không lớn. Sơ hở duy nhất chính là Tiểu Toàn Phong cùng Vương Bàn biết tối hôm qua ta đi ra. Bất quá cẩn thận nói đến, cái này cũng không tính là sơ hở. Ta chỉ cần ấn định không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền tốt. Mặt khác, ta còn có thể trả đũa. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất đứng lên. Hắn bắt đầu tìm kiếm vũ khí, tựa như hộp diêm đồng dạng. Hắn cho là mình tất yếu lưu một kiện có đầy đủ lực uy hiếp vũ khí ở trên người. Dù sao Phổ Sa Trang người ở bên trong hoàn toàn có thể được xưng là điêu dân. Dao gọt trái cây, một phen mang theo vỏ dao gọt trái cây xuất hiện ở tiền thương nhất trước mặt. Lực sát thương không lớn, bất quá đối với những người này đến nói, cũng đã đủ rồi. Mặt khác, kích cỡ cũng thuận tiện mang theo. Lúc này, Phổ Sa Trang truyền ra ngoài tới tiếng hô. Không xong, không xong, chết người rồi. Một người thanh niên dắt cổ hô to. Tiền Thương Nhất mở cửa đi ra ngoài. Hắn quay đầu, thấy được Tiểu Toản Phong cũng đi ra. Đối phương cũng nhìn xem chính mình. Qua 2 giây, Vương Bàn cũng đi ra. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất đi lên trước hỏi một câu. Tên này thanh niên thấy được Tiền Thương Nhất về sau. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Biểu đạt ra tới ý tứ chính là. Ngươi là ai a? Vương Bàn đi tới. Nói ra. Lư Bân. Đừng có gấp. Có chuyện gì từ từ nói. Chết người rồi. Chết thật nhiều người. Lư Bân thở hổn hển. Ai chết rồi? Vương Bàn tiến lên một bước. Bành Lãi. Còn có người khác. Nhiều lắm. Có 7 người. À đúng rồi. Tả Sơn cũng đã chết. Trong sông Phong Hạ. Thi thể bị một khối đá kẹp lại. Đã vớt lên tới. Lư Lão nhường ta hướng các ngươi báo tin. À. Hắn còn nhường ta tìm một cái gọi Thường Sóc cảnh sát. Nói đến đây. Lư Bân nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có mở miệng. Hắn chính là Thường Sóc. Vương Bàn chỉ người bên cạnh. Các ngươi mau cùng ta tới đi. Tình huống bây giờ rối loạn. Nếu như không phải có Lư Lão đẻ lấy. Chỉ sợ hiện tại đã đánh nhau. Lư Bân phi thường sốt ruột. Mau dẫn ta đi xem một chút. Vương Bàn sắc mặt cũng không tốt lắm. Đánh nhau. Chẳng lẽ là Tả gia cùng Bành gia đánh nhau sao? Có chút ý tứ. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Bất quá biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Tiểu Toản Phong nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Bất quá sau khi nhìn thấy người biểu lộ ngưng trọng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cũng không nói gì thêm. 3 người đi theo Lư Bân đi tới phát hiện thi thể địa phương. Ước chừng có mấy chục người vây quanh tối hôm qua Tiền Thương Nhất phát hiện 7 người tử vong địa. Phương, tại chỗ xa hơn, còn có nhiều nông dân đều nhìn nơi này. Tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng không có tiếp cận. Ngay ở phía trước, Lư Bân chỉ phía trước. Hắn đến gần về sau, đi thẳng tới Lư Toàn trước người. Lư Lão, ta đem bọn hắn đều mang đến. Ừ, tốt, Lư Toàn gật đầu, rút miệng cái gạt tàn thuốc. Tới gần về sau, Tiền Thương Nhất lần nữa gặp được 7 người thi thể. Ban ngày nhìn thấy tình huống cùng ban đêm hoàn toàn khác biệt. Tuy là tử trạng vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Bất quá lại ít ban đêm kinh khủng bầu không khí. Những người này là thế nào chết? Tiền Thương Nhất mở miệng. Hừ, ta còn muốn hỏi còn ngươi. Một tên người lùn lão đầu đứng dậy. Người này chính là Bành Duy. Một đôi hung ác nham hiểm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Ngươi là... Tiền Thương Nhất nhìn qua Bành Duy ảnh chụp. Nhưng là cũng không có nói phá. Ta chính là Bành Duy. Bành Duy đến gần 2 bước. Sau đó ngẩng đầu nói. Tiền Thương Nhất lui về sau 2 bước. Hắn không phải bị Bành Duy khí thế dọa sợ. Mà là bởi vì nếu như áp sát quá gần. Hắn nhìn Bành Duy liền muốn cúi đầu. Phi thường không tiện. Ngươi liền đứng nơi đó đi. Chớ tới gần ta. Cứ như vậy nói là được rồi. Tiền Thương Nhất chỉ vào Bành Duy chân nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bành Duy khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua Lư Toàn, cuối cùng vẫn là khắc chế chính mình. Mọi người có lời cứ nói, không cần thiết như vậy dương cung bạt kiếm. Không biết ta nói đúng không? Thường Sóc cảnh sát, Nghiêm Tiên đứng dậy, Bành Duy, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi tối hôm qua cử những người này mang theo gậy gỗ cùng bao tải để giáo huấn ta. Hiện tại bọn hắn đều chết hết, thế là ngươi thì trách tại trên đầu của ta. Là thế này phải không? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Bành Duy ánh mắt độc ác hơn. Bất quá hắn lựa chọn không mở miệng. Chẳng lẽ ta nói sai? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Tiếp theo nhìn thoáng qua Lư Toàn. Chuyện này, kỳ thật rất dễ giải quyết. Ngươi phái 8 người, nhưng là nơi này chỉ có 7 người. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có 1 người đâu? Bành Duy lập tức nói lại. Bị ta nhốt tại câu lưu thất. Ta nguyên bản còn muốn chờ ngươi hôm nay đến chuộc người. Hiện tại xem ra, tựa hồ không có cần thiết này.